con không phải chữ tịch. Công ty có thể quan trọng hơn chữ tịch, nhưng không nhẽ con không quan trọng bằng lợi ích công ty sao? Lâu nay con luôn cố gắng giúp bố lấy lợi ích từ anh Húc, như vậy vẫn chưa đủ à? Tại sao lại so sánh con với chữ tịch? Cao Chữ Mộc bất mãn, gào lên thật lớn. Ông Cao hoảng sợ nhìn xung quanh, thầm nhẹ nhõm vì người làm đã rời khỏi phòng khách. Ông lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng cầu xin con gái. Nếu Mục anh Húc nghe được, sẽ xảy ra chuyện lớn, con đừng kích động. Bố biết con ghét nhất khi bị so sánh với Cao Chữ Tịch, dù sao nó cũng từng kết hôn với anh Húc, trong khi 3 năm qua con vẫn chưa có danh phận chính thức. Cao Chữ Mộc cũng nhận ra bản thân lỡ lời, sụ mặt phụng phịu. Ông Cao sợ cô ả lại phát ngôn lung tung về chuyện công ty, liền cố gắng khuyên nhủ trước khi rời Mộc ra. Được rồi, không khóc, là một phụ nữ thông minh, con nên thử chịu đựng và nhường nhịn. Dù sao đàn ông cũng thích mẫu phụ nữ hiền dịu hơn là các cô gái nanh nọc chua ngoa. Khuyên nhủ của ông Cao không hề đi vào đầu Cao Chữ Mộc, vì ả biết người đang mập mờ với Mục anh Húc chính là Cao Chữ Tịch. Cô ả tuyệt đối không để Cao Chữ Tịch đáng ghét quay trở lại làm Mục phu nhân một lần nữa. Mắt ả lóe lên tia toan tính nguy hiểm. Trong khi đó, ở Mục thị, Uông Chữ Hạ đã được chuyển trở lại phòng thư ký. Lý do cho việc chuyển đi là thực tập không đủ tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn còn thiếu. Nhiều người vốn ghen tị sau lưng Uông Chữ Hạ rất hài lòng trước lý do này, nhưng vẫn có đồng nghiệp tử tế an ủi cô. Chữ Hạ đừng buồn, mỗi phòng có chuyên môn riêng. Cô không giỏi thiết kế, nhưng việc của thư ký lại làm rất tốt, đặc biệt là pha cà phê. Tôi chưa thấy Mục tổng chê bai cô bao giờ. Uông Chữ Hạ giờ khóc giờ cười trước lời an ủi quan tâm này. Cô mỉm cười cảm ơn. Do chuyện tối hôm qua đã chằm mặt Cao Chữ Mộc, cô cũng nhận ra bản thân là người có vị hôn phu thì phải biết giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Nên hầu như cả ngày cô đều trốn tránh vào văn phòng Mục Anh Húc. Nếu phải đưa tài liệu cần ký duyệt, cô cũng nhờ đồng nghiệp có việc cần tìm Mục tổng thì gửi ké mang vào giúp. Thái độ trốn tránh này đều bị mọi người cho rằng cô sợ Mục tổng la mắng vì chuyên môn kém cỏi nên không trụ được ở phòng thiết kế. Uông Chữ Hạ cũng không thanh minh hiểu lầm. Tuy nhiên, thời điểm cô ra khỏi phòng trà nước, một âm thanh trầm ấm bất ngờ phía sau ngăn cô lại. Uông Chữ Hạ. Quay lại, Uông Chữ Hạ lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên. Mục tổng. Mục Anh Húc bước đến, nhìn từ đầu đến chân cô, thấy sau khi chuyển khỏi khách sạn, cô không có chuyện gì liền thở phào. Tối nay cô rảnh không? Không, thưa ngài. Uông Chữ Hạ mỉm cười đáp lại theo phản xạ. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau. Uông Chữ Hạ xấu hổ gãi mũi. Cô lo lắng anh sẽ phát hiện việc cô trốn tránh tiếp xúc gần. Đôi mắt Mục Anh Húc lóe lên như thấu hiểu, khóe miệng nhếch lên khiến khuôn mặt vốn đẹp trai của anh càng trở nên quyến rũ. Tối nay có một bữa tiệc, cô đi với tôi. Vâng. Uông Chữ Hạ thấp giọng trả lời, rõ ràng là không vui lắm. Mục Anh Húc cau mày. Cô không thích. Uông Chữ Hạ gật đầu và lắc đầu. Cô biết đây là công việc, nhưng nếu đi cùng Mục tổng sẽ không tránh khỏi tiếp xúc, mà cô sợ nhất bị hiểu lầm làm hồ ly tinh. Mục Anh Húc lít nhìn cô thản nhiên nói. Không thích cũng phải đi, hết giờ làm, đợi tôi dưới bãi xe. Tan làm, Uông Chữ Hạ ngồi yên tĩnh ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe. Cô không rõ có chuyện gì với Mục Anh Húc mà từ khi lên xe, anh không nói câu nào, mặt hầm hầm như ai mắc nợ anh vài nghìn tỷ. Uông Chữ Hạ không hề biết Mục Anh Húc vẫn bực bội với thái độ thờ ơ khi anh nói về tiệc xã giao với cô. Thái độ không hào hứng khiến anh cảm thấy cô không thích dính dáng đến mình. Cảm giác lần đầu bị ghét bỏ không mấy dễ chịu. Nếu tôi uống quá nhiều, cô gọi cho lái xe riêng đến đón. Mục Anh Húc phá vỡ không khí trầm mặc, đưa sang một tấm danh thiếp. Vâng. Uông Chữ Hạ cầm nó bằng cả hai tay mà không nhận ra bầu không khí trong xe đã dịu đi rất nhiều. Chiếc xe dừng ở cửa trung tâm thương mại. Mục Anh Húc ra lệnh xuống xe. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên nhưng không thắc mắc. Cô chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, lẽo đẽo theo sau ông chủ của mình. Chỉ đến khi cô đâm sầm vào lưng anh, khi anh dừng lại ở một cửa hàng thời trang phụ nữ, chọn mấy chiếc đầm dạ hội trang trọng cho cô ấy. Hả? Trước khi Uông Chữ Hạ có thể phản ứng, cô được hai nhân viên bán hàng nhét vào tay vài chiếc đầm xinh đẹp. Cô kiên quyết không đi vào phòng thử đồ, nhăn nhó hỏi Mục Anh Húc. Mục tổng, có thể chở tôi quay về nơi ở. Tôi có dạ tiệc thích hợp, không cần mua mới. Cô nghĩ tôi có thời gian để đi theo cô chờ cô? Uông Chữ Hạ kiên trì. Nhưng tôi không mang đủ tiền. Tiền trang phục trừ vào tiền tăng ca, yên tâm, Mục Anh Húc tôi không bao giờ bóc lột giờ làm của nhân viên. Uông Chữ Hạ đành tiêu nghỉu đi vào phòng thử đồ.

để tôi đưa em đến một nơi khóc to cũng không ai nghe thấy.